Giới thần, chương 270, ra tay, góc truyện audio.com, xẹt, xẹt, lỗ hổng trên thiên không đã mở lớn bằng bàn tay người lớn, cuồng lôi bạo vũ đã xúc tích tới cực hạn, hắc ám ma lôi hay còn gọi là diệt tuyệt thiên lôi, chính là một trong thập đại hung tai trong vũ trụ, ngay cả là chí tôn cũng không hề nguyện ý để một đám lôi chớp này giật chúng, rất đơn giản, loại ma lôi này chính là mang theo hiệu quả phá linh, tức là làm tổn thương trực tiếp tới linh hồn, thậm chí cả đạo quả, dù là chí tôn đạo quả cũng không thể hoàn toàn loại bỏ được loại tác dụng này, đối với tu tiên giả dưới chí tôn khác thì điều đó khỏi cần phải nói, nó chính là mang đến tai nạn hủy diệt đến tu vi và thần hồn. Nhưng điều đó đại đa số người đều không quan tâm tới, tại sao? Đơn giản, dưới lực lượng hủy diệt này, ngươi có sống được hay không đã? Chỉ cần ngươi không chết, lúc đó mới có sức mà bận tâm tới đạo quả hay linh hồn gì đó đi. Còn loại uy lực có thể tổn thương được cả tiên đế thì những người khác. Sống nổi hay sao? A hát, không được, đây là lôi điện gì mà ghê gớm như vậy? Khi mà quỹ tích quang minh diệt thiên cầu mới đi được nửa đường, không gian xung quanh đã bị lực lượng ma lôi từ cửu thiên phá rách tung tóe. Thời gian và không gian đều mất đi sự ổn định, ngay cả vị trí đang đứng giữa không trung cũng méo xẹo, mềm nhũn như một mớ sinh lầy. Lực lượng không có chỗ bám víu, thân thể bị oai lực khủng khiếp ép chặt lại, uy năng quang minh diệt thế cầu cũng không thể dọn hết không gian lệch lạc quá nhanh, trên không trung, hình ảnh hai người tựa như một pha quay chậm đang tiến lại gần nhau, xung quanh là cuồng phong bạo vũ, xác chết trôi nổi, máu đỏ lâm ly. Yêu nghiệt, rước chúa, trời sẽ che chở cho ta, ngươi là yêu ma tà đảo, ta sẽ không thể thắng tránh. Ha ha ha, chết đi, nói xong, tay trái hồng y giáo chủ này không biết kêu gọi một cái gì, trên tay lão hiện lên một đoàn bạch văn có 12 chấm đỏ, bạch văn này vừa hiện tên quang minh thần vệ còn sót lại và hai cái xác không đầu không ngờ lại như hóa ma bắt đầu đứng dậy xông lên, nhìn kỹ mới thấy, trên quang minh giáp của họ đều có một pháp ấn màu đỏ giống hệt với pháp ấn trên tay trái Tico Phạt Đắc. Nhân danh Chúa Trời, các ngươi sinh ra là nhờ ngài, sinh mệnh các ngươi là do ngài ban cho, hôm nay là lúc các ngươi vì ngài mà hy sinh. Hãy chết một cách quang vinh nhất, quang minh hiến tế, chú ngữ vừa dứt cũng là lúc sinh mệnh ba cái xác này hoàn toàn mất đi, đến cả linh hồn cũng bị pháp trượng và pháp ấn trên tay trái khống chế cưỡng ép sáp nhập vào quang cầu. Ba cái xác bị mất hết tinh hoa, nghiền nát hóa thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất trong thế gian, cũng đồng thời lúc đó quang cầu lại nhận được một luồng lực lượng mới, sức đẩy lớn lao không ngừng đẩy pháp cầu tiến tới với tốc độ cực nhanh. Rầm, xẹt, két, ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dụng ý của Hồng Y giáo chủ đã đạt được. Lão đã thành công đẩy chết chóc tới chỗ ma khuyển trước khi tia lôi điện hủy diệt đó giáng xuống, trong pháp cầu tam đầu ma khuyển đã bị thui trụi hết lông đen, trên đầu và đệ nhị thân đều không còn lấy một cọng lông, thậm chí làn da còn đang vàng rục đi rồi dần cháy khét đen thui, ma lực trong người đã bị quang minh lực tinh lọc gần như xóa sổ, tấm thân ma thể bất diệt cũng đang bị thiêu nướng đến khét lẹt ngay lúc này đây. Khi mà nguy cơ sinh mạng đã đến phút chót, khi mà dụng tâm hủy diệt của Hồng Y giáo chủ sắp thành công, bầu trời rốt cuộc cũng động, lỗ hồng đã lớn bằng bắp đùi, hủy diệt ma vân ngoằn nghèo tia diện đen thùi sinh ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc trên bầu trời rốt cuộc cũng xúc tích đến cực hạn. Ầm, tiếng sấm kinh người xé toạc không gian xung quanh, theo sau đó là một tia lôi điện màu đen to bằng bắp tay dùng xu thế khai thiên diệt địa phóng xuống. Rầm, rầm, lôi điện chưa tới, trời đất đã vang rền từng tiếng nổ khủng khiếp, ngay cả quang minh diệt thế cầu cũng không ngăn được nó lấy một giây. Ầm ầm, a hát hát hát, một tiếng nổ vang lên, hắc sắc ma lôi chạm đến quang minh diệt thế cầu liền tan tành. Quang minh phòng hộ trên thân Tico Phạt Đắc tan tành, quang minh pháp y tan tành, tuyến phòng ngự cuối cùng. Quang minh thánh trượng cũng tan tành, một tia lôi lực còn lại rốt cuộc xẹt qua thân thể già nua của vị Hồng Y giáo chủ đức cao vọng trọng tu vi. Cực mạnh này, làn da và cơ thịt gần như không có lấy một chút lực phản kháng trước sức mạnh hung bạo ập tới, hủy diệt ma lôi đi tới đâu là sinh cơ diệt tiệt tới đó, linh hồn bị thiêu cháy tới đó. Thậm chí cả dấu vết thiên mệnh của lão nằm trong đại đạo địa cầu này cũng hoàn toàn bị xóa bỏ, hủy diệt tan biến, cánh tay mất đi, đôi chân mất đi, bụng mất đi. Ngực đầu, tia lôi điện cuối cùng cũng hóa một nhân thể sinh mạng mạnh mẽ thành vô vàn bụi bặm và tiếp tục xu thế tiến tới, nó bắt đầu chạm tới một con chó đen thui đang ngoác cái mồm ra chờ, tựa như đây là nụ cười vui mừng khi một kẻ thù bị giết chết, nhưng mà ngay sau đó, con chó thui hai đầu này liền bị tia điện này đánh cho thành than đen, mùi thịt cầy bây giờ còn thơm hơn lúc nãy. Ngao, chỉ kịp sủa lên một tiếng yếu ớt, con hắc cẩu này liền đau đớn quằn quại trong những tia lôi. Điện hủy diệt kinh người đó, hủy diệt cực đoan lực lượng từ địa ngục lập tức bộc phát ra từ ma hạch trong đệ nhị thân hồng đối kháng lại hủy diệt ma lôi. Nhưng mà loại lực lượng trong lôi điện quá mức cuồng bạo, quá mức hủy diệt. Địa ngục chi đạo của đầu ma khuyển này không thể chống cự lại quá lâu. xê, xẻ, ngao, u, ngao, u, cơn đau khủng bố kéo tới, đầu ma cậu kiên cường này cũng không nhịn được kêu lên từng tiếng thét thê lương. Caput, Caput, người sao rồi, bà Familiar đau lòng nức nở. Ngao, ngao, tia lôi điện cuối cùng tiêu tán, nhưng đầu ma khuyển này cũng nằm trong thảm trạng không thể tưởng nổi, toàn thân đã không còn là thân chó nữa, nếu nói là bỏng thì quá nhẹ, mà nói là cháy khét thì cũng chưa đủ. Nói chung, toàn thân con chó này đã cháy khét gần như không còn, ngũ tạng gần như đã bị nướng chín, bốn lỗ tai và cái đuôi đã hóa thành than cốc, trái tim cũng gần như mất đi nhịp đập, sinh mệnh tàn lụi héo úa, gắng gượng mở ra hai mắt nhìn hai đồng bạn an toàn, đầu hắc cầu này mãn nguyện nhe ra hàm răng khét đen cười một cái mãn nguyện, cơ thể giãn ra, bốn chân thả lỏng, buông xuôi tất cả chờ đợi cái chết hàng lâm, tại vì hắn biết một lần thiên kiếp kéo tới. Sẽ không bao giờ đánh một cái, càng là độ kiếp càng cao thì số lượng lôi kiếp càng nhiều. Cho dù là tuyệt thế ma lôi đệ nhất trong vũ trụ này thì chỉ ít cũng phải giáng ba kiếp, bây giờ mới có một kiếp đã thành thế này, thử hỏi hai kiếp nữa, còn mạnh hơn bây giờ, vậy thì đón làm sao, hắc ám lôi vân đầy trời lại tích tụ đến điểm cuối thời khắc sinh mạng kết thúc này, đến rồi. Không, Caput, Caput, bà Familiar cố ôm lấy tấm thân trái đen của hắc cầu, nhìn thấy lôi điện sắp giáng xuống, mà bà Familiar và lão phách đều ngay bên cạnh mình, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ chết hết cả ba. Trước cơn nguy cơ, sinh mệnh yếu ớt trong người nó bị sự sợ hãi thúc giục, trái tim liền vội vàng đập lại hai nhịp, trong mắt trở nên gấp gáp, miệng cố há ra nói gì đó nhưng không thể làm được. Cách chương.